Thiên đạo đồ thư quán, chương 2469, đạp sóng mà đi, 1. Góc truyện audio.com, mới vừa nói xong, đến đột phá, vượt qua lôi kiếp, hết thảy đã trải qua 11 cái hô hấp, so với trước đó bảo đảm nhiều hơn một cái. Đối phương không có thừa cơ đánh lén, tân tình xem như rất lớn, vô luận như thế nào cũng phải báo đáp, người nói cái gì, hàm răng cắn sắp vỡ vụn. Trương Vân Phong cảm thấy sắp nổ tung, mới vừa rồi còn bị hắn đánh tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc. Giờ phút này mở miệng muốn nhường ba chiêu, quả thực là miệt thị chân trụi. Ra tay đi, trong vòng ba chiêu, ta không hoàn thủ, chắp hai tay sau lưng. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, ngươi tự tìm cái chết. Trương Vân Phong kìm nén không được nữa. Ở Trương gia, dù thiên phú của hắn không xếp tới hàng đầu, nhưng từ trước tới nay trầm ổn, nguyên nhân chính là như vậy. Trương Khiêm muốn hắn giúp báo thù, cũng không vội vàng tỏ thái độ, nhưng tâm tính trầm ổn như thế, giờ phút này cũng không nhịn được. Kẻ trước mắt này, nơi nào không thích nghe, liền nói chỗ đó, để cho người ta tức gần chết, hận không thể xé nát ra. Xì xì xì xì, thân thể nhảy lên, đạp bước mà tới, đứng ở trên đài cao. Lại tựa như đạp sóng mà đi, tốc độ không nhanh, nhưng cho người ta một loại uy thế sóng lớn ngập trời. Không thể không nghênh chiến, trước đó chiến đấu, lo lắng thân phận, một mực không có chủ động xuất chiêu, lúc này chủ động ra tay, lập tức hiện ra không giống, là đạp lãng thân pháp của Trương gia. Đạp sóng mà đi, nghe nói là một vị tiền bối của Trương gia ở lúc đi ngang qua bờ sông. Quan sát bọt nước lay động theo gợn sóng, có cảm ngộ mà sáng tạo ra thân pháp này, linh động không nói, trọng yếu nhất là có khả năng nương theo lực lượng tiến công tiến hành tránh né cùng phản kích. Như đứng ở trên gợn sóng, bất kể cuộn trào mãnh liệt cỡ nào, cũng sừng sững không ngã, chiêu này có chút tương tự thân pháp như ảnh tùy hình. Có điều càng cao minh, đại khí hơn, thì triển ra chiêu này. Xem ra Trương Vân Phong bắt đầu nghiêm túc, vị Trương Huyền kia, đoán chừng sắp thua, dù vừa rồi đột phá làm cho người khác kinh diễm, nhưng xuất khiếu cảnh sơ kỳ vẫn quá thấp, mọi người nghị luận ầm ĩ. Vừa rồi Trương Huyền đột phá, dù làm cho tất cả mọi người khiếp sợ khó mà tin được. Nhưng ở bọn họ xem ra, hẳn là đã sớm tích lũy đủ rồi, còn kém một bước cuối cùng, đột phá huyên náo rất lớn. Nhưng thực lực chân chính so với thiên tài Trương gia này, vẫn kém một đoạn rất lớn. Nằm xuống, đi tới địa phương cách đối phương còn có 10 mét, Trương Vân Phong lăng không đè ép xuống một trường. Một trường này, bộ dáng bình thản không có gì lạ, thân là đối thủ, lại cảm giác như chọc lãng ngập trời. Dường như ánh nắng trên bầu trời cũng bị che chắn, cho người ta một loại cảm giác khó mà chống lại. Võ kỹ thánh vực trung phẩm, bài không trưởng, Trương Vân Phong bị chọc giận, đã không có nương tay, võ kỹ phối hợp lĩnh vực, vừa ra tay, liền để toàn bộ lôi đài rơi vào đáy biển, muốn chạy cũng phải tiếp nhận sắp xếp của hắn. Không tệ, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay vẫn chắp ở sau lưng, nhẹ nhàng chợt lóe, giống như mặt đất dưới chân tự dịch chuyển, lập tức tránh né công kích chí mạng. Đi tới một bên khác, đột phá đến xuất khiếu cảnh sơ kỳ, sức chiến đấu tăng không chỉ một lần. Giờ phút này, dù hắn chưa thử qua đến cùng mạnh bao nhiêu, nhưng thật muốn dùng hết toàn lực, tuyệt không phải Trương Vân Phong có khả năng chống lại. Nguyên nhân chính là như vậy, mới dám nhường đối phương ba chiêu, mà không có chút khẩn trương, mặc dù hắn chỉ có thiên đạo công pháp nguyên thần cảnh. Nhưng ở chợ đen tiềm sung đế quốc, nhìn qua không ít bí kỹ xuất khiếu cảnh, lại từ trong chữ vật giới chỉ của Kỷ Linh Phong lục soát qua một chút. Dù không có hình thành thiên đạo công pháp, nhưng cũng không kém nhiều. Lại thêm trong khoảng thời gian này khổ tu, tích lũy sớm đã đầy đủ, lúc này phối hợp công hiệu cường đại của Hàn Băng Linh Dịch. Một lần xung kích thành công, thậm chí phá tan nửa bước xuất khiếu, đạt đến ngụy xuất khiếu cảnh. Còn độ kiếp, trải qua phong thánh kiếp, lại thêm tu luyện thiên đạo vô hồn, nguyên thần sớm đã thuần dương, Lối kiếp người người nghe đến đã biến sắc, đối với hắn mà nói, ngược lại là đơn giản nhất. Bởi vậy, mới xuất hiện, cục diện tắm rửa ở trên không. Thật ra thì cũng không phải cố ý khoe khoang, chỉ là muốn dùng thời gian ngắn nhất quét lôi điện lên trên nguyên thần. Để nó đạt được rèn luyện tốt hơn. Dù vậy, vẫn vượt qua một cái hô hấp, để hắn cực kỳ xấu hổ. Còn linh hồn to lớn, vì khiêm tốn, dùng kỹ xảo trong diễn không thiên thư rút nhỏ. Nếu không chui ra ngoài cái 10 mét, đoán chừng lôi kiếp cũng sẽ bị hù chạy. Trốn, dừng lại cho ta, thấy hắn lách mình né tránh. Trương Vân Phong híp mắt lại, lăng không một chỉ, ầm, kiếm ý phá không, một chỉ này của hắn, cho thấy lĩnh ngộ kiếm đạo không yếu, cũng đạt tới cảnh giới trên kiếm tâm. Ô, kiếm khí còn chưa tới trước mắt, đột nhiên nổ tung, tạo thành mấy trăm đạo kiếm khí thật nhỏ, từ bốn phương tám hướng đâm tới. Thế mà cũng là võ kỹ, vốn cho rằng đối phương chỉ tiện tay điểm một cái, không nghĩ tới cũng là võ kỹ. Mới đầu là một đạo kiếm khí, thời điểm cận thân nổ tung, mặc dù uy lực yếu bớt, lại có thể khiến người ta luống cuống tay chân, trong nháy mắt bối rối. Cao thủ quyết đấu, tâm lý rất trọng yếu, chỉ cần xuất hiện loại tâm tình này, hoàn toàn có thể có rất nhiều phương pháp đánh bại. Bất quá chiêu này đối phó những người khác, quả thực hiệu quả rất tốt, nhưng đối phó Trương Huyền, không có tác dụng gì. Thân thể chợt lóe lần nữa, xuất hiện ở một bên khác của đài cao, tất cả chiêu số của đối phương rơi vào khoảng không. Chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn, liên tục hai chiêu tiến công, cái bóng của đối phương cũng không có bắt được. Trương Vân Phong không kìm nén được hét lớn, ta nói rồi, nhường ngươi ba chiêu, thì nhất định sẽ nhường. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi, khuôn mặt Trương Vân Phong đỏ lên. Lao về phía trước, cách Trương,